Chỉ vì đường tắt ớ, chỉ vì đèn đỏ, chỉ vì con hẻm nhỏ nó làm anh lạc đường. Bừng.